Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 370, đừng run, góc truyện audio.com. Trần Nguyên hướng ngón tay đến thi thể nữ nhân Vũ Minh trên mặt đất hỏi, nàng tại sao tới lại đến nơi đây, vì sao lại chết? Còn có hài tử dưới người nàng, mới vừa tới cái thế giới này, còn chưa kịp nhìn lên trời một cái. Những lời này nói xong, tất cả thanh âm đều biến mất, cả thôn trấn yên lặng im ắng, giống như chết yên lặng. Chỉ có lá cây ngẫu nhiên bị gió thổi tới rung rung trên ngọn cây cùng với tiếng thở dốc dày đặc. Lúc này rõ ràng có thể nhìn ra chút ít quân tống Trần Nguyên dẫn theo kia khá bình tĩnh, mà chút ít người mới gia nhập có vẻ chính là tương đối dễ dàng cổ động. Trần Nguyên dừng một khoảng thời gian, để những người này suy tư một chút về vấn đề của mình, nhưng hắn không đợi người khác trả lời, trực tiếp huy động cánh tay của mình, nói. Dựa vào cái gì mỗi lần chiến tranh, ngã trên mặt đất đều là dân chúng Tống Triều. Dựa vào cái gì, mỗi một lần, đều là nữ nhân của chúng ta bị người khác lăng nhục. Đám người Vũ Minh đã kích động dị thường, bọn hắn vừa mới trải qua sinh tử, hiện tại, phi thường mẫn cảm đối với vấn đề này, Vũ Minh thoáng một tí đã quỳ xuống, nói. Tướng quân, xin hãy mang chúng ta theo báo thù, mọi người ào ào phối hợp quỳ xuống một mảnh. Trần Nguyên gật gật đầu, đợi các binh sĩ bình định cảm xúc một ít, sau đó mới tiếp tục nói ra. Ta không biết những bộ đội khác là dạng gì, nhưng là tại bộ đội của ta cầm lấy đao chính là vì bảo vệ an toàn cho hương thân phụ lão. Bảo vệ không được những nữ nhân này, là sỉ nhục của nam nhân chúng ta. Sỉ nhục này, chỉ có dùng máu tươi của đối thủ chiến trường để rửa sạch. Dương Văn Quảng lúc này lĩnh ngộ ý tứ Trần Nguyên, bỗng nhiên giơ trường thương trong tay lên cao cao, hô. Báo thù, các binh sĩ hô theo thanh âm chấn động trời xanh. Vừa lúc đó, thám báo bố trí ở ngoài thành chạy vội trở về, nói. Tướng quân, đại đội nhân mã người đảng hạng đang đến đây. Trần Nguyên sửng sốt một chút, binh sĩ căn bản chưa được nghỉ ngơi, mà những người Hán trong thôn trấn kia cũng chưa sắp xếp đội ngũ phù hợp. Trương Tấm Nguyên rõ ràng tới nhanh như vậy rồi, ngay cả một canh giờ cũng không lưu lại cho mình. Từ lúc Trương Tấm Nguyên thu được tin tức Dã Lợi Thị bị quân Tống bắt về sau đều tùy thời chuẩn bị, hắn đã tập trung toàn bộ 2.000 nhân mã còn sót lại ở Hưng Khánh Phủ lại triệu tập thêm một ít nha dịch trong nha môn, chiêu mộ binh lính gia đình của một ít đại gia đình, kiếm đủ 5.000 người, đang chuẩn bị đi Mễ Thành cứu người. Thời điểm đi đến nơi đây, vừa vặn đụng phải những người đảng hạng thoát khỏi Vinh Quang trấn kia, Trương Tấm Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì vây quanh chi quân Tống này, liền mang đám người giết tới đây. Trần Nguyên vội vàng hỏi, đảng hạng có bao nhiêu người? Thám báo kia nói, kỵ binh 3.000 người, bộ binh 2.000, cụ thể thế nào tiểu nhân chưa nhìn rõ ràng. Trần Nguyên vừa nghe đối phương nhiều người, há miệng đã muốn nói câu. Rút lui, Dương Văn Quảng lại vội vàng ngăn cản, nói, đại ca, ngươi nghe ta một câu. Trần Nguyên nhìn hắn, nói, ngươi nói, Dương Văn Quảng đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói ra. Một mảnh địa hình này rất bằng phẳng, chúng ta cũng không phải quá quen thuộc đối với con đường, nếu như hiện quay đầu chạy mà nói, rất dễ dàng bị bắt được. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngươi xem những binh lính này, bọn hắn vừa mới bị ngươi ủng hộ, nổi lên sát khí vẻ, lúc này nếu ngươi rút lui, liền không còn có ý nghĩa gì nữa. Đại ca chúng ta giết lên, liều cùng bọn họ đến ngươi chết ta sống. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, hắn biết rõ đấu tranh anh dũng mình quả thật kém một ít đối với hiểu rõ chiến cuộc cùng nắm chắc chiến cuộc xa xa không thấu triệt bằng Dương Văn Quảng, lập tức hỏi một câu. Có mấy thành nắm chắc? Dương Văn Quảng nói, 4 thành, trong nội tâm Trần Nguyên cân nhắc một chút, 4 thành nắm chắc hơi thiếu một ít nhưng bộ đội của hắn hiển nhiên còn chưa tới Hưng Khánh Phủ, nếu như lúc này đánh bại Trương Tấm Nguyên, chỗ tốt là khó có thể đánh giá. Nói không chừng mình có thể đánh tiến hoàng thành đảng hạng cứu 3 tướng lãnh quân Tống kia ra, sau đó một mồi lửa thiêu hoàng cung Lý Nguyên Hạo chuẩn bị đăng cơ. 4 thành, đánh bạc, Trần Nguyên lập tức hạ quyết định, nói. Tốt, bộ đội nghe ngươi chỉ huy, chúng ta đánh. Thời điểm Dương Văn Quảng vừa mới dọn xong trận hình, Trương Tấm Nguyên thúc hơn 5.000 binh sĩ đảng hạng vội vàng chạy nhanh tới đây, 3.000 kỵ binh xông lên nhanh nhất đảo mắt đã đến trong tầm mắt quân Tống. Kỵ binh đảng hạng trông thấy trận hình quân Tống, về sau hơi chút ngừng một chút, lập tức xin chỉ thị Trương Tấm Nguyên theo ở phía sau, có phải là nên lập tức phát động công kích? Đôi khi chính là như vậy, thắng bại chiến tranh chỉ ở một cái khâu nho nhỏ, nếu như những quân đội đảng hạng này lập tức xông lại, Dương Văn Quảng có thể đánh thắng được bọn hắn hay không, có lẽ là rất khó nói. Nhưng bọn hắn ngừng một chút, lần này lại để cho trận hình quân Tống càng hoàn thiện hơn một chút. Dương Văn Quảng chia bộ đội 2.500 người làm 3 đường, tất cả 2 cánh là 2 phương trận bộ binh, mỗi trận 750 người, chính giữa là 1.000 kỵ binh, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Ngựa của bọn hắn đủ, tuy những quân Tống thuật này cưỡi ngựa rất có tiến bộ, nhưng so với người đảng hạng thì kém hơn rất nhiều. Dương Văn Quảng không lựa chọn kỵ binh đối chiến, chỉ bày ra trận hình bộ binh nghênh địch quân Tống am hiểu. Thiên địa bao la mờ mịt, những bầy chim nghỉ lại trên tàng cây kia phảng phất như bị sát khí bên dưới kia bức ép, cũng kinh hoàng bay lên. Rất nhanh, Trương Tấm Nguyên cưỡi một con ngựa đến rồi, hắn nhìn trận hình quân Tống một chút, sau đó lớn tiếng nói. Trần Thế Mỹ, Trả Vương Phi chúng ta trở về, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Trần Nguyên đứng ở địa phương tương đối an toàn chỗ hậu phương, chậm rãi uống nước trà, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói. Vương Phi, xem ra Trương Tấm Nguyên này rất quan tâm ngươi, vì ngươi, rõ ràng nguyện ý tha ta một mạng. Dã Lợi Thị nhìn hắn một cái, nói. Ngươi thật sự cho rằng tác chiến chính diện, ngươi đánh thắng được sao? Trần Thế Mỹ, mấy lần ngươi thắng lợi, đều dựa vào đánh lén có được, đường đường chính chính đọ sức giống như vậy, các ngươi không ngăn được dũng sĩ đảng hạng chúng ta xung phong lần thứ nhất. Trần Nguyên nhìn nàng một cái, nói, ừm, bất quá, Vương Phi yên tâm, có ta ở tại đây, ngươi sẽ tuyệt đối an toàn. Dã Lợi Thị cười lạnh một tiếng, nói, là ta ở chỗ này, ngươi tuyệt đối an toàn mới đúng chứ. Trần Nguyên không phân biệt, vừa cười vừa xuất một cây đao ra, các ở trên cổ của nàng, nói. Đều giống nhau, đều giống nhau. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ, cho dù đánh thắng quân Tống chúng ta, thời điểm Trương Tấm Nguyên trông thấy cây đao này, cũng sẽ dừng lại chứ. Dã Lợi Thị không nói cái gì nữa, nhưng trong lòng thì ôm định chủ ý rồi, một khi Trương Tấm Nguyên kia đánh thắng, mình tuyệt đối không làm chướng ngại khiến người đảng hạng không lấy được thắng lợi. Trương Tấm Nguyên đợi một hồi, cũng không nghe được lời đáp, có chút sốt ruột, nói. Trần Thế Mỹ, đi ra nói chuyện, Dương Văn Quảng lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên nâng trường thương mình, hô. Báo thù, 2.500 quân Tống cùng hô lớn. Báo thù, Trương Tấm Nguyên không kịp đề phòng, bị tiếng hô này làm cho hoảng sợ, chiến mã dưới háng cũng phát ra tiếng SSI. Y y, một hồi tiếng hô quân Tống vừa dứt, hai đội ngũ bộ binh hình vuông kia chậm rãi đè ép về phía trước. Bộ binh rõ ràng dám hướng kỵ binh phát động công kích. Trương Tấm Nguyên xem xét cuối cùng là thì thào mắng một câu. Muốn chết, tốt, giáo huấn những quân Tống này một tí. Kỵ binh đảng hạng lập tức khởi động theo lời hắn, cuốn tới như gió bão. Vạn mã phát ra cùng một lúc tiếng nổ vang rung trời, lập tức che đậy kín sát khí của quân Tống. Tiếng kêu người đảng hạng tràn ngập toàn bộ chiến trường, hai đội ngũ kỵ binh hình vuông, mỗi đội 1.000 người, liền lao đến hướng hai đội ngũ bộ binh quân Tống hình vuông kia. Mấy hàng kỵ sĩ đi trước cầm trong tay lá chắn, tay kia cầm thương, dùng để ngăn cản cung nỏ của người Tống, chiến sĩ phía sau đang giương cung cài tên, chỉ đợi tiến vào tầm bắn, liền bắn chết quân Tống trong trận, yểm hộ chiến hữu phía trước phá trận. Tiếng kèn thê lương vang lên, trống trận quân Tống cũng bắt đầu vang lên, tiếng kèn cùng tiếng trống trận xuyên thấu tiếng kêu giết của các binh sĩ, truyền vào lỗ tai từng quân sĩ. Thời điểm Vũ Minh bị sắp xếp vào cái phương trận này, hắn cho rằng chém giết trên chiến trường cùng trước kia hắn chém giết giống nhau, nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác được máu của mình bị thiêu đốt. Cả thân thể đều có chút nóng lên, hắn có một loại ảo giác từ thân ảnh đối phương càng ngày càng gần, hắn giống như càng ngày càng nhỏ giống nhau. Những người kia phảng phất là một cơn sóng to gió lớn, mà hắn chính là thuyền nhỏ sắp bị dìm ngập. Tay của hắn không khỏi cầm thật chặt chuôi đao, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kỵ binh đánh tới phía trước. Hắn đã giết qua người, cho nên biểu hiện của hắn so với những người mới gia nhập kia tốt hơn rất nhiều. Phóng nỏ, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng mệnh lệnh, tên nỏ quân Tống gào thét bắn ra, bắn thẳng đến những kỵ binh đảng hạng kia. Vũ Minh cảm thấy giống như có một trận gió trải qua đỉnh đầu của mình, tiếp theo, hắn nghe thấy một mảnh thanh âm tiếng kêu giết kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tốc độ quân Tống phát bắn tên nỏ tương đối nhanh chóng, một vòng tên nỏ bắn xong, thời điểm đang định bắn đợt thứ hai, đã có địch nhân xông tới trước mặt, cung tiễn người đảng hạng cũng bắt đầu đánh trả rồi. Trong trận doanh quân Tống có người ngã xuống, lúc mới bắt đầu không nhiều lắm, nhưng về sau lại càng ngày càng nhiều. Vũ Minh tận mắt nhìn thấy một quân Tống trước mặt mình bị đối phương bắn một mũi tên trúng ngay lồng ngực, quán tính cường đại đẩy người kia ngã gục trên mặt đất nằm ở bên cạnh chân Vũ Minh. Góc truyện audio.com. Hắn còn chưa chết, vẫn còn há to miệng thống khổ khóc thét, Vũ Minh vội vàng ngồi chồm hổm xuống, nâng người nọ dậy, nói. Huynh đệ, ngươi chịu đựng, ta tới giúp ngươi. Ngươi, làm gì đó? Phía trước có một thanh âm nghiêm nghị hỏi. Vũ Minh sửng sốt một chút, nói. Không giúp hắn đem bà miệng vết thương khỏa thượng, hắn sẽ chết. Người nọ nhìn Vũ Minh liếc, đừng quản hắn làm gì. Cầm binh khí của hắn, đứng ở trên vị trí vừa rồi của hắn. Vũ Minh do dự một chút, người kia phẫn nộ quát. nhanh lên, thớt chiến mã thứ nhất của người đảng Hạng rốt cục cũng vọt tới trước mặt phương trận quân Tống, một cái câu liêm thương từ đằng sau tấm chắn thứ nhất đưa ra ngoài, một thương đâm vào trên bụng ngựa kỵ binh kia bị chiến mã thoáng một tí quăng ra, người còn ở trên không trung, chưa rơi xuống đất mấy cái mũi thương liền nghênh đón hắn. Người đảng Hạng này chết vô cùng thảm, nhưng hắn chết có ý nghĩa vật lộn huyết tinh bắt đầu rồi. Báo thù, Cảnh Thiên Đức lớn tiếng hô, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dã Lợi Thị nhìn Trần Nguyên rồi nói. Trần Nguyên gật đầu, nói, được ngươi hỏi đi. Khóe miệng Dã Lợi Thị nổi lên dáng tươi cười, hỏi. Xin hỏi vị đại tướng quân Tống triều này, vì cái gì mà ngươi không đi lên giết địch? Trần Nguyên nhìn nàng một cái, nói, tại chúng ta Tống triều có câu nói, gọi giết gà cần gì dùng đao mổ trâu, không biết Vương Phi nghe nói qua chưa? Dã Lợi Thị cười nói, đương nhiên nghe nói qua, nói thật hiện tại trong nội tâm ta có chút sợ hãi. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đó là tự nhiên, thời điểm người nào lên trên chiến trường lần thứ nhất cũng sợ hãi, loại tràng diện này, không phải thứ nữ nhân các ngươi có thể xem tiếp, chờ một lát nữa, huyết nhục bay tứ tung, ta sợ nó sẽ làm ngươi sợ, có muốn ta tìm khối vải bố, bịt kín ánh mắt của ngươi hay không? Dã Lợi Thị hừ một tiếng, nói, hừ, chúng ta không phải sợ hãi chém giết trên chiến trường, ta sợ hãi tay đại tướng quân run lợi hại như vậy, đặt cây đao ở trên cổ ta này có thể vô tình cắt đứt cổ ta hay không? Trần Nguyên lúc này mới phát hiện tay của mình thật là đang phát run. Hắn vẫn cho là mình đã chứng kiến tràng diện chiến tranh mấy lần, lúc này sẽ không sợ hãi mới đúng, vì cái gì tay còn đang phát run đây? Hắn thoáng cưỡng ép khống chế một tí, nhưng lại căn bản không khống chế nổi. Lập tức để đao xuống, nói, Vương Phi nói rất đúng, nếu không cẩn thận để lại cái gì ở trên mặt ngươi, về sau Nguyên Hạo huynh sẽ tìm ta gây phiền toái. Dã Lợi Thị cười lạnh một tiếng, nói, đại tướng quân, bộ đội của ngươi sắp không nhịn được rồi, ngươi quay đầu lại xem một chút đi. Lần này Trần Nguyên lại càng không quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nói. Bọn hắn có thể chống đỡ liền chống đỡ, không nhịn được ta cũng không có biện pháp, nhiệm vụ của tại hạ chính là ở chỗ này bảo vệ Vương Phi. Dã Lợi Thị bị hắn nói sửng sốt một chút, một lúc sau mới nói. Xem ra Tống triều thật sự không có người rồi, làm sao lại để cho ngươi làm tướng quân. Huyết nhục bay tứ tung trên chiến trường, nhân mạng ti tiện giống như con sâu cái kiến. Mới vừa rồi còn tại lớn tiếng kêu to, không biết một thương từ địa phương nào đâm tới, hoặc là một đao bổ tới, cả người liền không còn hơi thở tại tuyến đầu phương trận bộ binh quân Tống, thi thể song phương nhanh chóng chồng chất lên cao. Góc truyện audio.com, bên người Trương Tấm Nguyên còn lưu lại 1.000 người không hề động, hắn không nóng nảy, phía sau hắn còn có 2.000 bộ binh, những bộ binh này hiện tại đang kết trận, một khi bọn hắn kết thành phương trận, Trương Tấm Nguyên không tin 5.000 dũng sĩ đảng Hạng không đánh thắng 2.500 quân Tống trước mắt này. Cho dù không đánh thắng, chỉ cần mình có thể cuốn lấy bọn họ, có thể làm cho chiến đấu tiếp tục, Dã Lợi Vượng Quang Vinh ngày mai sẽ đến rồi. Mà bên người Dương Văn Quảng cũng lưu lại 1.000 người, 1.000 người này đến bây giờ cũng không tiến vào vòng chiến đấu. Hắn đang đợi chờ những người bên Trương Tấm Nguyên hao tổn không chịu nổi, rút lui xuống, hắn liền đi theo đánh lén. Dương Văn Quảng biết rõ, cái này là một cơ hội duy nhất để mình đánh thắng một trận. Chỉ là, mình có thể đợi đến cơ hội này sao? Những kia bộ binh phía trước có thể chống đỡ được sao? 4 thành, hắn chỉ có 4 thành nắm chắc. Giết sạch bọn hắn, một tướng quân đảng Hạng ngồi trên lưng ngựa quơ binh khí trong tay chém tới. Đổng Khuê không hề tránh né, mấy lần kinh nghiệm chiến trường đã nói cho hắn biết muốn sống sót trên chiến trường, phải giết chết địch nhân của ngươi. Trốn, là không trốn nổi. Hắn giơ tấm chắn bên tay lên, ngăn cản một thương từ bên trên đâm đến, sau đó cả người vọt tới thớt ngựa kia. Tuy Đổng Khuê gầy yếu, nhưng khí lực đều ở đầu khớp xương, chiến mã kia bị hắn đụng một cái, lúc sau 4 vó không yên, một tiếng SSI. TI, phát ra, đã té lăn trên đất làm tướng quân đảng Hạng kia cũng ngã xuống. Trường thương đâm vào cánh tay Đổng Khuê, mang theo một mảng da thịt. Đổng Khuê đau nhức rốt cuộc cũng không nắm được tấm chắn, hắn vô ý thức vứt bỏ binh khí của mình, gắt gao bắt lấy cái đầu thương kia, không để cho đối phương rút thương về, một lần nữa đâm hắn. Đảng Hạng tướng quân kia rơi xuống, về sau lập tức dùng sức rút vài cái, thấy không thể rút binh khí của mình về, lập tức có chút tức giận, thương cũng không cần, rút đao bên hông ra, đi nhanh vượt đến gần người Đổng Khuê, cái kia đao đã chạy tới cổ Đổng Khuê rồi. Đổng Khuê kinh hãi, cũng đã vứt đầu thương kia đi, giơ tay lên chống đỡ tay cầm đao của người Đảng Hạng, lại khiến cho trường đao kia không hề nhúc nhích. Đổng Khuê cứ việc xuất khí lực cả người, nhưng hắn chỉ có một tay có thể động, nhưng đối phương lại là 2 cánh tay dùng sức, mũi đao kia chậm rãi đâm xuống phía dưới. Hắn chứng kiến ánh mắt đối thủ, có chút đắc ý, có chút hung ác, hắn biết rõ, bây giờ ở trong mắt đối phương, chính mình nên là con mồi rơi vào bẫy dập đang vùng vẫy dẫy chết. Đồng Khuê cảm giác mình không chống đỡ nổi rồi, nhưng hắn vẫn không có buông tha. Không vì cái gì khác là vì mình có thể còn sống, chỉ cần kéo dài một hồi, nói không chừng sẽ có đồng bào sẽ tới giúp mình. Ánh mắt của hắn quét bốn phía một chút, lần này lại làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Cách chương.